dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 354, ta. 1/3, Aoki Tsukasa cẩn thận nghe tới. Busujima Tuấn Hùng cùng Busujima Saeko đây rõ ràng liền là ở trong tối phúng. Busujima Tuấn Hùng ý tứ trong lời nói này, không phải liền là nói hắn cùng hắn cha đều hy vọng Busujima Saeko sớm một chút gả đi sao? Aoki Tsukasa cũng thật muốn Busujima Saeko sớm một chút gả cho của chính mình. Nhưng lời này hắn có thể nói, Busujima Saeko cũng có thể nói, hai người bọn họ nói đến, thật giống như Busujima Saeko cũng chỉ còn lại có lấy chồng chuyện như vậy đối bọn hắn có chút ý. Nghĩa, đây là cái gì gia đình a? Aoki Tsukasa mặt có chút không kềm được, chỉ là này hai tỷ đệ còn ở lại chỗ này nghiền ngẫm từng chữ một cất giấu lời. Hắn cũng không thể vén tay áo lên xù lông đi, thế là hắn đành phải híp mắt, cẩn thận nghe hai người đối thoại. Ha ha, tỷ tỷ chính mình rõ ràng liền tốt. Busujima Tuấn Hùng cho cái đề tài này làm cái bỏ chỉ phù. Ngược lại nói, trong khoảng thời gian này, đạo quán tỷ tỷ thu thập đã hoàn hảo, gian phòng của ta thu thập sao? Vẫn luôn tính sạch sẽ. Không có cố ý thu thập qua, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không kém. Busujima Saeko hồi trở lại xong, Aoki Tsukasa thực sự nhịn không được, mở miệng nói, ta có thể nói điểm nói linh tinh sao? Tiếng Nhật nói lên những lời này, vô lý mà thêm cho hỗn tạp đường dạng này từ, liền là giọng điệu nói chuyện cũng biến thành có chút kỳ quái. Aoki Tsukasa nghe hoàn toàn chính xác hết sức không thích ứng. Tựa như tại Hoa Hạ đại gia nói chuyện phiếm, ngươi mở miệng một tiếng chi, hồ, giả, giá, mở miệng một tiếng bốn chữ thành ngữ, cảm giác gọi là một cái khác xoay. Ha ha, thật có lỗi, trong nhà vẫn luôn yêu thích nếp xưa, cho nên nói lấy, không tự giác liền tuyển chút vắng vẻ từ. Cũng là không để ý đến Aoki-kun. Thật có lỗi, Busujima Tuấn Hùng xin lỗi cười cười. Giơ lên đồ uống rót một chén. Theo phụ thân lời nói tới nói, ta nên đảo chén rượu chịu tội. Nhưng ta bây giờ còn chưa đến uống rượu tuổi tác. Chỉ có thể dùng thức uống. Hy vọng Aoki-kun đừng nên trách. Aoki Tsukasa giơ lên nước trái cây cùng hắn đụng đụng. Khóe miệng hơi run rẩy. Không sao, Busujima Saeko cùng hắn cũng xem như một gia đình bên trong đi ra. Nhưng vì cái gì liền để Aoki Tsukasa cảm giác bất đồng như vậy chứ? Uống xong về sau, Busujima Tuấn Hùng liền lại nhìn đều không nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt. Quay đầu nhìn về phía Busujima Saeko, nói khẽ, ta về trong nhà ở. Tỷ tỷ sẽ có hay không có chỗ không thích hợp? Cũng tốt, có ngươi theo ta luyện kiếm, nên còn không sai. Busujima Saeko một lần nữa treo mỉm cười trên mặt nhìn không ra cái gì khó chịu. Luyện kiếm coi như xong đi. Hiện tại ta còn là chính mình luyện kiếm hiệu quả càng tốt hơn một chút. Tỷ tỷ như là nơi nào không rõ, ta cũng có thể chỉ đạo một thoáng. Liền là không nghĩ tới tỷ tỷ còn tại kiên trì kiếm đạo. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ sớm liền từ bỏ nữa nha. Busujima Tuấn Hùng nhường Busujima Saeko ánh mắt dần dần trở nên có chút nguy hiểm lên. Nàng mặc dù vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng Aoki Tsukasa lại chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trên người nàng một cỗ hơi lạnh siêu siêu tung bay đi qua. Mặc dù thiên phú so với Tuấn Hùng tới nói, khả năng kém chút gì, nhưng ta cảm thấy, kiếm đạo một đường, có lẽ có nhanh có chậm, nhưng có thể đi đến loại kia thành tựu, vẫn là muốn xem chính mình. Busujima Zaeko nói xong, hết lần này tới lần khác đầu, nhe răng cười một tiếng, liền giống phụ thân từng nói, mỗi người đều có thuộc tại của mình kiếm đạo. Tuấn Hùng tại Mỹ Quốc ngày ngày lắng nghe phụ thân dạy bảo. Làm sao liền này đều quên? Busuji và Tuấn Hùng nghe vậy không nhận ra nở nụ cười. Thậm chí cùng, càng cười càng khen tớ. Hắn lắc đầu, biểu lộ thiếu đi mấy phần che giấu cười. Lại nhiều một tia đùa cợt, nhưng của mình kiếm đạo. Không đến đại kiếm hào cấp bậc, là không thể nào chân chính thành hình. Tỷ tỷ tổng sẽ không cảm thấy mình bây giờ liền là đại kiếm hào đi. Tuấn Hùng không phải cũng không tới sao? Busujima Saeko cùng hắn tranh phong tương đối dâng lên. Busujima Tuấn Hùng híp mắt. Tỷ tỷ đối của mình kiếm đạo tựa hồ hết sức có tự tin. Có như vậy mấy phần. Busujima Saeko cùng hắn gần như đồng thời thu liễm ý cười. Mặt không thay đổi hai người nhìn nhau. Ánh mắt cơ hồ nhảy ra tia lửa. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy hai người này trên thân bỗng nhiên bay lên một cỗ khiến cho hắn cũng hơi kinh ngạc khí thế cường đại. Không tự chủ được, căng thẳng cơ bắp, hai người nhìn trọn vẹn mười mấy giây. Ngay tại Aoki Tsukasa nhịn không được chen vào nói thời điểm. Busujima Tuấn Hùng ngược lại nở nụ cười. Vậy liền đợi ngày mai trở về đạo quán. Chúng ta cùng một chỗ tỉ thí một chút. Ta cũng đã lâu không cùng tỉ tỉ luyện kiếm nữa nha. Tốt, Busujima Saeko đồng dạng cười. Lại không tự chủ siết chặt tay. Aoki Tsukasa thật sự là không muốn nghe hai nàng ngươi tới ta đi ầm ĩ. Hắn khẳng định là đứng tại Busujima Saeko bên này. Nhưng bất kể như thế nào Busujima Tuấn Hùng vẫn là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ. Coi như chán ghét, cũng không có khả năng lúc này đứng lên hô một tiếng bò. Cho nên, hắn đành phải tằng hắng một cái. Nhìn xem phục vụ viên bưng tới đồ ăn. Ăn cơm trước đi, bây giờ nghĩ so cũng không so bằng. Không bằng ngày mai hồi trở lại chi ba. Đi đạo quán thật tốt tỉ thí một chút. Ta cũng rất tò mò Tuấn Hùng kiếm đạo thực lực đây. Ồ, Aoki Kun cũng hiểu kiếm đạo. Busuji và Tuấn Hùng tới hào hứng. Lần đầu đường đường chính chính đánh giá một lần Aoki Tsukasa. Cho đến lúc này, Aoki Tsukasa mới nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc là cái nào cảm thấy Busujima Tuấn Hùng cho cảm giác của mình. Vì sao cùng Busujima Saeko tương tự mà hoàn toàn khác biệt nếu như nói Busujima Saeko khách khách. Khí khí với ngươi, hâm nóng ôn nhu. Cái kia ngươi thật sự có thể cảm giác được. Nàng không hề có ý gì khác. Khách khí liền là khách khí. Ôn nhu liền là ôn nhu. Mà Busujima Tuấn Hùng thì giống như là dùng những lời khách khí này. Biểu lộ, mỉm cười. Để che giấu một cái trên người hắn cơ hồ vô phương che giấu đồ vật cái kia cỗ phong mang tất lộ ngạo. Khí, hắn mặc dù cũng là khách khách khí khí nói chuyện, nhưng lại không cách nào che giấu. Bản thân hắn đối với người khác khinh miệt. Đây không phải hắn cố ý như thế, mà là cỗ loại khí ngạo nghễ đã thành hắn một bộ phận cùng trước đó bị Aoki Tsukasa hung hăng đánh. Một trận Uesugi ban đầu khí chất cực kỳ tương tự. Đánh một trận liền tốt. Aoki Tsukasa trong đầu nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ. Hiểu sơ một chút đi. Aoki Tsukasa mất tập trung. Suýt nữa quên mất hồi phục Busujima Tuấn Hùng tra hỏi. Thực lực như thế nào? Busujima Tuấn Hùng một lần nữa cho mình ly pha lê rót một chén đồ uống. Sao Saeko hơi kém một chút. Aoki Tsukasa ăn ngay nói thật. A, Busujima Tuấn Hùng ngừng nguyên bản vươn hướng ly pha lê tay. Không để lại dấu vết cầm lên trên bàn thịt gà xuyên. Cái kia cũng không tệ. Tỷ tỷ thực lực, đối tại bình thường người mà nói đã là khó mà với tới. Dù chỉ học tập kiếm đạo hơn một tháng. Nha. Busujima Saeko bỗng nhiên mở miệng, nói ra, nhường Busujima Tuấn Hùng động tác trong tay hơi chậm lại, quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa, chỉ tiếp xúc một tháng. Đúng vậy a, ta ta là nhìn tận mắt Su theo làm sao cầm kiếm đều sẽ không. Đến đằng sau có thể làm cho ta toàn lực ra tay toàn bộ quá trình. Loại thiên phú này có thể thật là khiến người ta hâm mộ a. Busujima Saeko tán dương lấy, nhưng lại giống như là mượn cơ hội này tới mịt mờ nói gì đó. Busujima Tuấn Hùng nắm thịt gà xuyên dùng đũa lột bỏ đến, chậm rãi kẹp lên một khối, nhìn xem Aoki Tsukasa, hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Vậy ngày mai liền cùng đi đi, ngược lại là tỷ tỷ bạn trai. Nếu như hội kiếm đạo, về sau ở rể Busujima nhà, chúng ta cũng có thể vô sự thời điểm thường xuyên so tay một chút. Cũng thật không tệ, ở rể, Aoki Tsukasa còn chưa nói cái gì. Busujima Saeko lại còn nhanh hơn hắn một bước, lạnh mặt nói, ở rể thì không cần, nếu như chúng ta hai cái về sau hội kết hôn, chỉ sợ Tuấn Hùng gọi ta Thanh Mộc phu nhân càng tốt hơn một chút. Busujima Tuấn Hùng giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Chuyện này là thật, làm thật. Busujima Saeko buông thõng mắt, quay đầu sang nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt dần dần trở nên kiên định dâng lên. Dù nhất định cũng nghĩ như vậy à. Ta, Aoki Tsukasa tròn tròn mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.